Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 427, Thần Đình Bảo Tàng. Xoẹt, đế chủ thân hình chớp hiện, như chu tước vượt ngang 3000 giới. Tốc độ bão tố đến cực hạn. Thừa dịp thân mã còn chưa tới kịp phác họa ra phù văn màu vàng mũi tên. Hướng hắn đánh tới, đế chủ đã cảm nhận được cái kia phù văn mũi tên khủng bố. Quyết định không thể để cho thân mã như thế ung dung phóng thích. Nghĩ cận chiến, ta ngược lại là cầu còn không được. Thân mã khóe miệng lộ ra mỉm cười. Chân long nhất không sợ chính là cận chiến. Giết, trượng lục kim thân, bát môn độn giáp. Hắn nhảy lên, thân hình đột nhiên bành trướng. Phun ra vô tận ánh sáng vàng. Trong cơ thể từng đạo cửa nhỏ lẫn nhau quán thông. Ở vốn có ngũ đại bí cảnh bên ngoài, lại mở ra 8 đại môn. Trong chốc lát, thần quang bao phủ thiên địa. Thân mã bị vô tận ánh sáng bao phủ. Như một tôn thượng cổ long thần từ viễn cổ đi tới. Mỗi phóng ra một bước, thời gian rút lui, ngôi sao huyễn diệt, thần dị vô cùng, leng keng, đương đương, ầm ầm, một nháy mắt, một rồng một chu tước tại hư không liên tục va chạm hơn 100 lần. Triệt để đánh nhau thật tình, từng đầu, từng đạo trật tự thần liên sau khi vỡ vụn vừa trọng tổ. Có thành tựu trên vạn đại đạo chi hoa đang tỏa ra. Bình khí mảnh vỡ văng khắp nơi. Máu và xương bay tán loạn. Bọn họ đang liều chết. Giết vào vũ trụ sâu không? Chỗ qua nơi đây. Quần tinh nổ tung. Hóa thành bụi bặm vũ trụ. Kinh khủng dư ba càn quét bát hoang lục hợp. Một mảnh lại một tinh vực bị tác động đến. Cơ hồ có thể so với chí tôn chiến. Đủ loại dị tượng trong tinh không hiển hóa. Có viễn cổ thần ma đang gầm thét. Chư thiên thần linh đang chém giết lẫn nhau. Cường giả trí cao ở khai thiên tích địa. Làm cho tâm thần người vỡ nát. Thần đình đế chủ ở cùng một cái chân long đổ máu. Cái kia chân long khí tức rất quen thuộc dáng vẻ. Tựa hồ là năm đó ở tinh không cổ lộ sông giao uy danh hiển hách thân mã. Là hắn. Không sai. Ban đầu ở yêu tộc cổ lộ khắp huyết thành ta còn từng cùng hắn từng uống rượu. Nếm qua đằng xa thịt. Không nghĩ tới hôm nay hắn đã là một tôn chuẩn đế. Trung cực đế quan đã mở ra. Thánh thể Diệp Phàm, Hỏa Lân Tử, đạo nhất mấy thiên kiêu cũng lần lượt bước vào chuẩn đế cảnh. Chỉ là không có thân mã tu vi cao như vậy. Hoàng Kim Đại Thế, thật đúng là sán lạn a. Tất cả tinh vực cường giả đều ở quan sát trận đại chiến này. Nghị luận ầm ĩ, sôi trào khắp trốn. A, đế chủ toàn thân đẫm máu. Khoác trên vai đầu tóc rối bời. Giống như điên dại. Đạo tâm của hắn có chút sụp đổ. Rèn luyện mấy ngàn năm nhục thân lại bị một tên tiểu bối oanh phá thành mảnh nhỏ. Liền nguyên thần cũng bị chém xuống qua vài lần. Hắn dốc hết toàn lực chút xuống thần thông cùng đạo thuật. Điên cuồng hướng về phía trước công kích. Trái lại thân mã. Nhục thân tuy có vết thương. Thế nhưng khí thế ngược lại càng phát ra mãnh liệt bàng bạc. Sát tâm cùng một chỗ, muôn vàn thần thông, vạn loại thuật pháp, đều không có thể cản. Điểu nhân, để mạng lại, duy ngã chân long quyền. Đại vũ trụ tựa hồ đình chỉ vận chuyển, thời không sông dài đều ngăn nước. Giữa thiên địa chỉ còn lại có một cái che khuất bầu trời nắm đấm. Thân mã đem toàn thân tinh khí thần quán chú đến chân long quyền bên trong. Một quyền ra, chư thiên tinh thần đều ảm đạm xuống. Đánh vỡ vĩnh hằng, phá diệt tất cả, vạn pháp giai không, duy quyền không khoảng không. T. Đế chủ thoáng cái từ điên dại bên trong tỉnh táo lại. Nghĩ vận chuyển toàn thân thần lực ngăn cản, nhưng mà, đã tới không kịp, vẻn vẹn trong tích tắc. Chân long quyền đã cận thân. Sau một khắc, thiên địa chấn động, giống như là muốn một lần nữa khai thiên tích địa. Điên đảo quá khứ, hiện tại, tương lai. Đủ loại hỗn độn thần ma đang thét gào. Gào thét, rung động chư thiên. Mọi người hoảng sợ phát hiện. Loại khí tức này quá khủng bố. Loạn thiên động địa, có thể so với năm đó hắc ám náo động. Răng rác, xích long giáp trụ vỡ nát. Một viên to lớn đầu chim bay lên trời. Sau đó ầm ầm nổ tung. Hóa thành huyết vụ. Một đời thần đình chi chủ như vậy vẫn lạc. Hình thần câu diệt. Phốc. Thân mã phun ra một búng máu. Khí tức thoáng cái uể oải. Một trận chiến này, nhìn như đơn giản, trên thực tế mỗi một kích đều ngưng tụ hắn ý chí cùng tâm huyết. Hắn không có sử dụng linh bảo đế binh, chính là vì ở chiến đấu kịch liệt nhất bên trong thăng hoa chính mình. Biến càng mạnh, bạch, hắn thu hồi đế chủ tàn khu, sau đó xé mở hư không, hướng thần đình đại bản doanh phóng đi. Không thể tưởng tượng nổi, đế chủ vậy mà bại. Thần đình xong, vô số cường giả nhìn thấy đế chủ vẫn lạc một màn, đều đổ rút khí lạnh, cảm giác rất không chân thực. Tin tức này càn quét vũ trụ bát hoang, giống như là thủy triều tràn ra khắp nơi mở ra. Rời đi, hoặc là chết. Thân mã lần nữa đi tới thần đình bên trên hòn đảo không. Ngữ khí rất bình thản, thế nhưng âm thanh lại truyền khắp toàn bộ tinh vực. Hắn cũng không thích giết chóc. Chỉ cần diệt rồi đế chủ, thần đình tự nhiên sẽ sụp đổ. Căn bản không cần thiết nhiều tạo giết chóc. Hòn đảo bên trong thần đình tu sĩ biết được kết quả, từng cái sắc mặt tái nhợt không máu, trước mắt biến thành màu đen. Không thể tin được sự thật này. Vô thượng thần đình chi chủ vậy mà bại. Đi thôi. Cầm đầu chuẩn đế lão giả thở dài một hơi, còng lưng lưng, chậm rãi hướng sâu trong tinh không đi tới. Đại thống lĩnh, một chút thần đình tu sĩ mắt đỏ, trên mặt bi ý, muốn gọi lại lão giả. Đế chủ đã chết, thần đình sắp sụp, các ngươi đối với phía trên vị kia đến nói, bất quá sâu kiến thôi, thổi khẩu khí liền chết, vì sao không cố gắng còn sống? Lão giả không quay đầu lại, để lại một câu nói phía sau liền tiến vào trong bầu trời sao? Ai? Chấm ngoặc kép, rầm rầm. Nhiều thần đình tu sĩ nhao nhao buông vũ khí xuống, hướng phía vực ngoại tinh không phóng đi, nhưng vẫn là có một bộ phận lưu lại. Từng cái tinh hồng suy nghĩ, chờ những người khác rời đi về sau, bọn họ trực tiếp phóng tới thân mã. Giết, vì thần đình mà chết, chết có ý nghĩa. Oanh, khi bọn hắn đi tới thân mã bên cạnh lúc, ầm ầm tự bạo, huyết vụ tràn ngập, nhuộm đỏ nửa bầu trời. Khi tất cả kết thúc, thân mã vẫn như cũ bình yên vô sự, nhưng sắc mặt cũng là vô cùng nặng nề. Nhìn xem kia từng cái sinh động sinh mệnh vì trong lòng tín ngưỡng mà tự bạo, nội tâm của hắn xuất hiện một tia mê mang. Giết chóc, cừu hận, chiến tranh, ai có thể phân rõ đúng sai? Hắn đứng tại bầu trời sao bên trong, nhìn lại cùng nhau đi tới lịch trình, đủ loại ân ân oán oán quấn quýt lấy nhau, cắt không đứt, lý còn loạn. Không giống với phàm thế nhân gian, tu luyện giới vô cùng tàn khốc, động một tí sinh tử tương bác, vì thần binh các loại linh dược cơ duyên, thậm chí có thể giết người cả nhà. Cái gọi là tu hành, chính là nghịch thiên, đoạt thiên tạo hóa, đền bù tự thân, ai đúng ai sai, thế gian phải chăng có nhân quả? Ánh mắt của hắn đục ngầu, mê mang nhìn qua bốn phía, từ nơi sâu xa hình như có bụi bặm che kín hắn linh thức. Hắn tự ra thế đến nay, chưa bao giờ giống hôm nay lớn như vậy mở sát giới. Ven đường bị chiến đấu liên lụy sinh linh đâu chỉ ngàn vạn. Mặc dù không phải là bản ý của hắn, thế nhưng những sinh linh kia xác thực bởi vì hắn mà chết. Hắn mê mang, trong lòng tràn ngập áy náy. Hắn độ thiên chi đạo, trong lòng hạo nhiên chính khí như đang dần dần tiêu tán. Ánh mắt của hắn cũng ảm đạm. Bên tai truyền đến âm linh tiếng kêu khóc, chung quanh mờ mờ ảo ảo, như muốn đại khủng bố muốn giáng lâm. Trên trời nổi lên lông đỏ gió, rơi xuống mưa máu, một đạo lại một đạo bóng tối ở thân mã trước mắt hiển hiện. Rất mơ hồ, tản ra từng trận khí tức quỷ dị. Trả mạng cho ta, người cái này đồ tể. Ác ma, người chết không yên lành. Nhân quả báo ứng, người sớm muộn sẽ hạ địa ngục. Ác độc ngôn ngữ quanh quẩn ở thân mã trong tâm. Nhìn qua cái này từng cái oan hồn, hắn càng phát ra áy náy bất ổn. Thì thầm nói, thế gian thật có nhân quả sao? Nếu là có, lại là ai ở điều khiển nhân quả cây kia tuyến? Tuyến nhân quả, rất quen thuộc a, ta làm sao nghĩ không ra đến rồi? Ngơ ngơ ngác ngác bên trong. Trong đầu của hắn không tên lóe lên một chút mảnh vỡ. Lại khó mà thấy rõ ràng. sâu trong thức hải hỗn độn đạo đình cũng lóe qua một vòng ánh sáng. Hơi rung động, nhân quả, vạn sự vạn vật đều có nhân quả. Ta cũng không sợ nhân quả. Cuối cùng cũng có một ngày cũng không có nhân quả có thể trói buộc ta. Nhưng ta chỉ sợ khi đó tâm biết trở nên lạnh, không còn như thế nóng bỏng, liền như là đồ ăn vạn linh lấy duyên thọ chí tôn. Xem thiên hạ thương sinh làm kiến hôi, sát sinh cho đoạt, tới đi, các loại nhân quả, hết thêm thân ta, mọi loại hiểm trở, ta chém hết, oanh. Khi hắn phát xuống tâm thệ đại nguyện lúc, một đạo ngũ sắc ánh sáng từ hắn tiên đài bên trong bay ra ngoài, vạch phá cái này phiến vũ trụ, vỡ vụn trước mắt si mị võng lượng, rọi sáng ra vĩnh hằng, vô cùng chói mắt, vũ trụ mênh mông, tinh hà sán lạn, thân mã đứng tại trong hư không, không nhúc nhích, tinh tế thể ngộ loại kia đặc biệt kinh lịch, kia là thiên địa đối với mình khảo vấn, tu đạo, tu không đơn thuần là nhục thân cùng nguyên thần, càng thêm mấu chốt chính là tâm, tâm vô hình vô chất, khó nói lên lời. Lại chân thực tồn tại, tu đạo, tu tâm, chấm ngoặc kép, rất lâu sau đó, hắn mở ra hai con ngươi, 10 phần bình tĩnh, hết thảy trước mắt huyễn tượng đều biến mất, hắn từ thiên địa khảo vấn bên trong hồi tỉnh lại, phá vỡ mê chướng, thấy tính cách rõ ta, thật lớn long uy biến mất, hắn bên ngoài thân ánh sáng thụy quang cũng không thấy, hắn hôm nay, trở lại nguyên trạng. Mọi loại sức mạnh to lớn đều kiềm chế tại tự thân. Giống như phàm linh, tuyến nhân quả, chấm ngoặc kép, hắn ngóng nhìn nơi xa. Ánh mắt thâm thúy, giống như xuyên thấu qua dòng sông thời gian. Nhìn thấy vạn cổ trước thế giới. Sau khi tĩnh hồn lại, hắn giáng lâm phía dưới hòn đảo. Đây là thần đình tổng bộ. Khắp nơi đều là đình đài lầu các. Linh thụ bảo dược, tiên khí mờ mịt, giống như tiên cảnh. Nếu không phải nơi đây có đế văn thủ hộ, sợ là đã sớm bị trước đó chiến đấu phá hủy. Nắm lấy cần kiệm tiết kiệm truyền thống Mỹ Đức, đối với bất luận cái gì vật có giá trị, thân mã đi qua đường, tuyệt sẽ không bỏ qua. Cho dù là một gốc trăm năm linh thảo, hắn cũng muốn đào đi. Không có cách, hắn ở núi Côn Lôn tông địa thực sự quá giản dị. So với thần đình đế cung, quả thực chính là tiểu vu gặp đại vu, một điểm mặt mũi đều không có. Một tòa lại một tòa cung điện đột ngột từ mặt đất nhảy lên. Một mảnh lại một mảnh linh dược tính cả dược viên bị đóng gói. Rộng lớn mỹ lệ tàng kinh các bị dọn đi, liền thần đình thưởng thức loại thực vật hắn đều không có bỏ qua. Trung ương đế cung bên trong, đứng sừng sững lấy một tôn đế chủ tượng thần, uy phong lẫm liệt, sinh động như thật, xa xỉ. Vậy mà là từ nguyên một khối cửu thiên bạch ngọc bích điêu khắc mà thành. Một lần nữa gia công một cái. Bày ở độ thiên sơn đỉnh vừa vạn. Thân mã nhẹ nhàng động đến móng vuốt. Đem đế chủ tượng thần trói buộc đi qua. Xa đi vòng hỏa luyện hóa. Sau đó lại lấy ra cửu thiên xích ngọc vương. Cửu thiên bích lạc thần ngọc các cái khác cửu thiên thần ngọc dung luyện đi vào. Dựa theo 1:1 tỷ lệ hoàn nguyên ra bản thân hình tượng. 3 khắc đồng hồ về sau, thân mã tượng thần ra lò đến, cao tới 9 trượng, ngẩng đầu đứng thẳng, nhìn phương xa, uy phong lẫm liệt, hoàn mỹ. Hắn khóe miệng lộ ra một vòng ý cười, đối với mình kiệt tác hết sức hài lòng. Ầm ầm, hắn muốn đem cả tòa đế cung bỏ vào trong túi. Không nghĩ tới phía dưới vậy mà bố trí lít nha lít nhít đế văn. Tung hoành xen lẫn, bổ ra vô số đạo kiếm khí. Đánh phía thân mã, bí chữ tổ, tay hắn bóp pháp ấn, động đến giữa thiên địa đạo văn, rót thành một chương trật tự thần lưới, đem trọn tòa đế cung bao phủ ở bên trong, kiếm khí đụng một cái đến thần lưới lập tức tan thành mây khói. Thật lớn đế đạo gợn sóng cũng lắng lại xuống dưới, tán, giải, phá, hắn liên tiếp đánh ra 3 đạo pháp ấn, ánh sáng thần thánh sáng chói. Không nhập xuống phương đế trận bên trong, chờ đợi nửa khắc đồng hồ về sau, dưới nền đất truyền đến vỏ trứng gà vỡ vụn âm thanh. Đế trận ầm ầm tan rã, ầm ầm, thần đình đế cung đột ngột từ mặt đất nhảy lên, bụi bặm tràn ngập, đột nhiên, vô số đạo pha tạp ánh sáng từ dưới đất phun ra đến, tỏa ra ánh sáng lung linh, tràn ngập tường hòa khí tức. Tàng Bảo Khố, vậy mà giấu sâu như vậy. Nếu là không có rời đế cung, thật là có thể sẽ bị bỏ qua. Thân mã cười không ngậm mồm vào được. Một bước phóng ra, đi vào lòng đất. Dưới mặt đất hang động 10 phần rộng lớn. Có tới 4 cái sân bóng như vậy lớn. Trung ương chất đầy thần nguyên. Giống như núi nhỏ lớn. Thân mã còn là lần đầu tiên gặp được bực này kỳ cảnh. Thần đình sợ là đem tất cả tinh vực thần nguyên đều vơ vét đi. Quả nhiên, tích lũy tài phú phương pháp nhanh nhất chính là cướp bóc. Thân mã cảm thán không thôi. Quơ quơ móng vuốt, liền đem trước mắt thần nguyên núi bỏ vào trong túi. A, cổ dược, ở động hố biên giới chỗ, có từng cái lỗ khảm, như là bên trong đưa ngăn tủ. Phía trên cất đặt rất nhiều trong suốt hộp ngọc, bên trong có từng cây hình thái khác nhau bảo dược. Tinh thần lam, hủ cốt linh hoa, cửu vĩ long quỳ hoa, thiên kim đằng, chấm ngoặc kép. Hắn nhìn qua trước mắt mấy trăm gốc vạn năm cổ dược. Nước bọt kém chút nhỏ giọt xuống. Trừ ở Côn Lôn nơi thành tiên, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như thế bảo dược. Hắn không nói hai lời, thu sạch. Một bên khác vách động thì là cất đặt rất nhiều thánh giai vật liệu luyện khí. Có Tử Ngọc Vương, Thiên Niên Băng Tàm Ti, Tinh Hà Thần Sa. Bằng vào trước mắt đồ vật là đủ luyện chế ra trên trăm kiện thánh binh. Thu, lại đi lên phía trước. Hắn nhìn thấy rất nhiều bình bình lọ lọ. Mùi thuốc nồng đậm, đây đều là đan dược. Mỗi một bình đều có đánh dấu tên cùng dược tính, như dưỡng hồn đan, dáng xanh đan, mơ hồ thiên đan các loại, nhiều vô số kể. Thu, vượt qua khu đan dược, phía trước vách động cất đặt có thật nhiều ngọc giản, thô sơ giản lược khẽ đếm, có tới mấy trăm miếng, tất cả đều khắc lục công pháp và thần thông. Địa sát 36 biến, La Phong quỷ đao, Cáp mô Phật ngâm, Si tuyết quyền. Ở những công pháp này ngọc giản phía trên, còn có hai cái lỗ khảm, nhưng đều bố trí có đế văn, đồ vật bên trong bị che lại. Bất quá, cái này cũng không thể ngăn cản thân mã. Hắn tốn một chút thời gian, liền đem nó phá vỡ. Đây là, thân mã khiếp sợ không gì sánh nổi. Cái này vậy mà là hai viên khắc lục hoàn chỉnh, đạo kinh cùng quang minh kinh, ngọc giản. Hai bộ đều là giá trị liên thành đế kinh. Ghi chép rất nhiều thâm ảo cùng đáng sợ thần thông bí thuật. Đạo kinh công chính bình thản. Côn Lôn Độ Thiên Tông đại bộ phận đệ tử đều là lấy nó luân hải quyển đến trúc cơ. Sau đó mới có thể đổi tu yêu hoàng kinh hoặc là yêu đế kinh. Quang minh kinh thì là quang minh tộc truyền thừa đế kinh. Cũng có thể tham khảo trong đó tinh hoa. So sánh bản thân con đường. Hoàn thiện chính mình đạo. Thần đình thật đúng là giàu có tứ hải. Liền hoàn chỉnh đế kinh đều có được hai bộ. Thân mã không khỏi cảm thán nói. Sau đó đem kinh văn lạc ấn ở thức hải bên trong. Chờ ngày sau tinh tế quan sát. Đột nhiên, cái mũi của hắn rung động mấy cái. Kinh ngạc nói. Thơm quá. Ngoặc kép. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.